xuyên qua 90 bị ôm sai sau. Tác giả, Hồ Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 250, cao trung, song càng hợp nhất, đối gia ngư tới nói. Một học kỳ giống như thực mau liền quá xong rồi, nghỉ đông học bù. Gia ngư liền không tham gia, bởi vì nàng sơ tam chương trình học đã sớm thượng xong rồi. Học kỳ một nàng vì bảo hiểm khởi kiến, lại đem sơ trung 3 năm chương trình học đều ôn tập một lần. Bằng không cũng sẽ không vất vả như vậy, hiện tại cảm giác không gì vấn đề. Ngược lại là cao trung chương trình học muốn trước tiên thượng, không ngừng nghỉ đông không tính. Toán cùng nhau học bù, nàng thậm chí liền tiết tự học buổi tối đều không tính toán cùng nhau thượng. Tất cả đều dùng để tự học chương trình học, làm cử đi học sinh. Gia ngư không có trung khảo áp lực, cho nên trường học cũng không có cưỡng cầu, thậm chí sơ tam học kỳ sau chương trình học cũng hoàn. Toàn làm gia ngư chính mình an bài, Tôn Yến Ni lập tức liền cấp gia ngư từ bên ngoài thỉnh lão sư. Thượng cao trung chương trình học, này đó lão sư đều là về hưu lão sư. Cụ bị nhiều năm chấp giáo kinh nghiệm, đều là Phương Thu Vân tự mình đề cử. Làm nhiều năm cao trung lão sư, cả nước các nơi này đó lão sư dạy học lợi hại. Nàng nhưng rõ ràng đâu, chính mình đã vô pháp cấp ngoại tôn nữ càng tốt giáo dục. Tự nhiên muốn đề cử càng ưu tú lão sư, có danh sách. Tôn Yến Ni số tiền lớn mời, bao ăn bao lấy, giải quyết sinh hoạt vấn đề. Cũng chỉ vì cấp khuê nữ học bổ túc, trong nhà còn có gia ngư chuyên môn học bù phòng học, vì làm gia ngư càng nhẹ nhàng, liền tán đánh khóa đều thay đổi tư nhân huấn luyện viên tới cửa dạy học, dù sao có thể sử dụng tiền. Làm gia ngư học được nhẹ nhàng một chút, này hai vợ chồng cũng là dùng hết tâm tư, hài tử học tập bầu không khí như vậy trọng. Tôn Yến Ni cùng Lâm Hướng Bắc cũng không có quá lớn sự nghiệp tâm. Rốt cuộc gia ngư buổi tối đều ở trong nhà thượng tiết tự học buổi tối. Hai người thật sự cũng làm không ra tới làm hài tử ở nhà học tập. Chính mình hơn nửa đêm mới về nhà chuyện này. Cho nên này sau nửa năm cũng không khai triển đại hạng mục, nhưng thật ra phí thời gian đi chú ý phía trước liền chuẩn bị đầu tư internet công ty, đụng tới thích hợp, liền an bài đầu tư kế hoạch, cũng là dùng gia ngư cá lớn đầu tư công ty đi đầu tư. Hai người phát hiện này đó công ty tiếp thu đầu tư còn rất chú trọng, còn muốn khảo sát đầu tư cơ cấu tư chất. Gia ngư này cá lớn đầu tư phía trước tốt xấu từng có thành công đầu tư kinh nghiệm, cho nên lấy ra đi đầu tư cũng càng có ưu thế. Dù sao về sau này đó đều là muốn để lại cho nữ nhi, cho nên gia ngư này học tập nửa năm, cá lớn đầu tư công ty liền đầu tư vài gia internet công ty. Tuy rằng đầu tư tài chính không tính nhiều, có chút chỉ đầu tư mấy trăm vạn, chiếm cổ cũng tương đối tiểu, nhưng là gia ngư vừa nghe đầu tư kia mấy nhà công ty tên, trong đó có chút quen thuộc tên, liền yên lặng không hé răng, mà là đốn này hành vi không tiếng động duy trì, như vậy nửa năm xuống dưới. Một nhà ba người các có thu hoạch, Tôn Yến Ni cùng Lâm Hướng Bắc là thành công đầu đi ra ngoài hơn 1.000 vạn đầu tư tài chính. Gia ngư còn lại là lấy trung khảo toàn thị đệ nhất thứ tự, cho chính mình học sinh trung học sống hoàn mỹ giao một phần giải bài thi, xem như không cô phụ chính mình từ nhà trẻ bắt đầu lâu dài kiên trì khắc khổ học tập. Gia ngư này thành tích tự nhiên lựa chọn chính là toàn thị trọng điểm cao trung thực nghiệm cao trung. Trường học tuy rằng là tân kiến, nhưng là thầy giáo lực lượng tất cả đều là toàn thị tốt nhất, cái này trường học mỗi năm học lên suốt phi thường cao, đặc biệt là trọng điểm ban. Đại học khoa chính quy suất đạt tới 90%, gia ngư vốn dĩ liền cử đi học. Hiện giờ tham gia trung khảo lại thi được tới, là trường học coi trọng học sinh, nghỉ hè còn không có kết thúc. Thực nghiệm cao trung giáo lãnh đạo liền trước tiên tới Lâm gia. Liền sợ gia ngư bị khác trường học dùng cái gì hảo điều kiện cấp lừa, đi rồi, ra ngư như vậy hạt. Giống tốt, chỉ cần không ra vấn đề, về sau cả nước danh giáo tuyệt đối là tùy tiện tuyển. Cũng không thể làm như vậy hạt giống tốt bị người đoạt đi rồi. Đơn giản đi trước Lâm ra bên kia hứa hẹn một ít ưu đãi điều kiện. Làm khác trường học không có biện pháp đoạt người, chờ nhìn đến Lâm ra hoàn cảnh lúc sau. Kia miễn trừ học tập phí nói liền có chút nói không nên lời, như vậy gia đình. Đứa nhỏ này gia đình điều kiện cũng quá mức hào, bất quá cũng tựa hồ không cần lo lắng Lâm ra sẽ. Bởi vì một ít học tạp phí sự tình, liền mặt khác tuyển trường học, giáo lãnh đạo nhóm không thiếu được thổi một phen thực nghiệm cao. Chung chỗ tốt, sau đó đem khác trường học tiến hành một phen kéo dẫm. Lăng là làm ra ngư chính miệng nói nhất định sẽ không thay đổi. Lúc này mới cảm thấy mỹ mãn rời đi, bất quá miễn trừ học tạp phí chuyện này vẫn như cũ hứa hẹn. Đây cũng là thể hiện ra trường học đối gia ngư coi trọng, chờ tiễn đi giáo lãnh đạo nhóm. Gia ngư ngồi ở trong phòng lật xem cao trung sách giáo khoa. Trong lòng nghĩ sắp tiến vào cao trung học tập, không khỏi có chút hoảng hốt, rốt cuộc muốn thượng cao trung, đã từng trong mộng tưởng cao. Trung, chẳng sợ sau lại chính mình thông qua tự học. Đạt được tự học văn bằng. Cũng chung quy là có chút tiếc nuối vô pháp đền bù, tỉ như tham gia cao trung học tập. Tham gia cả nước thi đại học, đối với rất nhiều người tới nói không nghĩ muốn, thống khổ, hồi ức. Đã từng là nàng nằm mơ đều không thể trải qua, so với gia ngư đối sắp đến cao trung sinh hoạt chờ. Mong, ở tại cách đó không xa Hoàng Nhạc đối cao trung là một chút đều bất kỳ mong. Tham gia quá thi đại học. Bị Phương Thu Vân đè nặng học mấy tháng trải qua, chẳng sợ trải qua hai đời, qua mấy năm nay, vẫn như cũ như là ác mộng giống nhau, cái loại này không biết ngày đêm học tập. Chỉ vì tăng lên vài phần trải qua, thật là quá thống khổ, đánh chết nàng, đều không nghĩ tham gia, Hoàng Nhạc hiện tại đã không nghĩ ở học tập mặt trên phí thời gian cùng. Tinh lực, có này tinh lực. Không bằng kiếm tiền, tuy rằng nàng hiện giờ cũng không có gì kiếm tiền biện pháp. Dù sao ta không đi niệm cao trung, đi cũng là đếm ngược, mệt chết mệt sống cũng thi không đậu đại học. Bạch lãng phí thời gian, nàng lần này trung khảo thành tích thực không lý tưởng. Miễn cưỡng khảo cái phổ cao trúng tuyển tuyến, như vậy thành tích đi cao trung cũng là đếm ngược, cũng là vì trung khảo. Nàng lại lần nữa nhận rõ thực lực của chính mình. Nàng phía trước vẫn luôn cho rằng chính mình là cái sinh viên. Liên tính không học tập, tùy tiệc khảo khảo đều so bên người người muốn cường một chút. Khác không nói, thi đại học không thành vấn đề. Nhưng trung khảo thành tích, làm nàng biết chính mình không như vậy lợi hại. Nàng phía trước thật là xem trọng chính mình năng lực. Tuy rằng nàng từng học đại học, chính là nàng rất nhiều tri thức xác thật quên đến không sai biệt lắm. Nếu không nỗ lực học tập, cũng là khảo không tốt. Lần này trung khảo cũng chính là một lần chứng minh. Nàng cũng chỉ thi đậu một cái phổ cao. Bởi vì nàng đời trước cũng liền thi đậu phổ cao. Sau đó Hoàng Nhạc cũng cẩn thận suy nghĩ chính mình. Trước kia thi đại học trải qua, hoàn toàn chính là bị bà ngoại Phương Thu Vân đè nặng học tập. Mệt chết mệt sống vừa mới khảo qua khoa chính quy tuyến. Tiến vào đại học lúc sau, cũng là lâm thời ôm chân Phật lâm khảo trước ôn tập. Miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn, lăn lộn cái tốt nghiệp đại học chứng. Mà hiện tại, nàng cao trung tri thức đã sớm còn cấp lão sư, tình huống như vậy. Tiến vào cao trung, nếu không nỗ lực học, cũng là thi không đậu đại học. Hoàng Nhạc nghĩ đến cao trung phụ lục, liền sợ hãi, chết cũng không đi thượng cao trung, Trần Mỹ Hà nói. Ngươi mới 12 tuổi, khẳng định là không thể nhàn ở trong nhà, làm hai tử bỏ học loại chuyện này. Trần Mỹ Hà làm không ra tới, chẳng sợ đứa nhỏ này không phải nàng sinh. Không huyết thống quan hệ, chỉ cần là trách nhiệm của chính mình, kia liền không khả năng là một cái hài tử bỏ học. Huống chi nàng còn giúp hài tử khác niệm thư, kia ta đi niệm ký giáo đi. Không phải nghe nói có ký giáo sao? Hoàng Nhạc nói thẳng, vừa lúc ký giáo có thể ở giáo, ta cũng không chướng mắt ngươi, dù sao thi đại học chuyện này. Đánh chết nàng đều không hề tham gia nếu không hảo hảo học. Phòng trừng liền khoa chính quy đều thi không đậu, kia còn ở cao trung cái kia bầu không khí bên. Trong hỗn 3 năm làm gì, còn không bằng đi kỹ giáo, nàng trước kia liền nghe nói. Kỹ giáo thực nhẹ nhàng, đến nỗi tìm công tác, Hoàng Nhạc cũng không suy xét quá. Đời trước thi đậu bình thường đại học, ra tới lúc sau tìm không thấy ái mộ công tác, xem như bạch nỗ lực, còn không bằng ở kỹ giáo hỗn mấy năm đâu. Đến nỗi về sau, Hoàng Nhạc không dám suy nghĩ. Dù sao nàng mới 12 tuổi, còn nhỏ, không cần suy xét quá nhiều. Trần Mỹ Hà nghe vậy, cũng suy xét Hoàng Nhạc hiện giờ tình huống. Đứa nhỏ này là thật không yêu đọc sách, đưa đi niệm cao trung, về sau cũng thi không đậu đại học. Có lẽ đưa đi kỹ giáo học kỹ thuật là cái đường ra, trong tay có người có bản lĩnh, liền sẽ không chịu đói, người đi học vệ giáo đi. Về sau ra tới đương hộ sĩ, ta mới không cần đương hộ sĩ, còn muốn hầu hạ người bệnh. Trần Mỹ Hà hỏi, ngươi muốn học cái gì? Ta muốn học hóa trang. Học giỏi hóa trang, còn có thể đem chính mình trang điểm đến đẹp. Hơn nữa học cái này nhẹ nhàng nhất, nhất có ý tứ. Trần Mỹ Hà không một ngụm đáp ứng, mà là gọi điện thoại cố vấn hóa trang chuyên nghiệp có cái gì vào nghề tiền cảnh. Nghe xong lúc sau, cảm thấy có đạo lý, mặc kệ về sau là cho người khác hóa trang, vẫn là chuyên môn khai một cái hóa trang cửa hàng, đều là một môn tay nghề. Nếu là đứa nhỏ này học cái tay nghề, chính mình cái này trách nhiệm cũng liền tận xong rồi. Cho nàng sinh mệnh, dưỡng đến thành niên, cho nàng mưu sinh thủ đoạn, Trần Mỹ Hà tự giác đã đủ hào. Vì thế an bài đưa Hoàng Nhạc đi Giang Thị tương đối tốt hóa trang trường học đi đi học. Nghe được cái này an bài, Tôn Yến Ni cũng thực kinh ngạc cảm thán, như vậy tiểu đi học hóa trang được không? Nếu là cảm thấy cao trung không tốt, có thể đi hiệp lại. Trần Mỹ Hà nói, nàng không muốn nhắc tới phụ lục này đó, nàng liền rất kháng cự. Nghe được tình huống này, Tôn Yến Ni liền không nói nhiều, liền Hoàng Nhạc cái kia tính tình, thật đúng là không dám đi miễn cưỡng nàng học cái gì. Nếu không đến lúc đó lại muốn nháo khai, hóa trang cũng khá tốt. Ta trước kia cũng suy xét qua học cái này, lúc ấy còn không có loại này trường học đâu. Hiện tại người càng ngày càng yêu Mỹ, cái này chuyên nghiệp vẫn là thực nổi tiếng. Ngươi xem hiện tại cấp tân nương hóa trang, nhiều kiếm tiền, còn có thể cùng ảnh lâu hợp tác, làm hảo chính mình có thể khai cửa hàng, còn có thể khai chuỗi cửa hàng, về sau làm thành phẩm bài. Tôn Yến Ni này vừa nói, liền đem này một hàng phát triển đều an bài hảo. Trần Mỹ Hà nói, cũng là, ta cũng là như vậy suy xét, có cái kỹ năng, thế nào cũng sẽ không quá kém, hơn nữa nàng còn nhỏ, có thể so người khác nhiều học mấy năm lại vào nghề. Đến lúc đó kỹ thuật khẳng định càng tốt, vì thế 9 tháng nhất hào mấy cái hài tử phân biệt tiến vào bất đồng trường học học tập, Gia Ngư cùng Hà Ngôn tiến vào thực nghiệm cao trung. Hà Ngữ đi chính là một cái khác cao trung nghệ thuật ban. Về sau đi nghệ thuật sinh lộ tuyến, Thường Hân cùng Trương Bằng vẫn như cũ ở thực nghiệm trung học học tập. Hoàng Nhạc Tác đi vào nghệ thuật kỹ giáo, làm một cái cao trung sinh. Gia Ngư phát hiện chính mình cùng bên người người xác thật rất lớn bất đồng, này đó tiến vào cao trung người đều 15 đến 16 tuổi. Tướng mạo thượng chênh lệch là càng lúc càng lớn. Rốt cuộc cái này thời kỳ, thiếu nam thiếu nữ đều ở nỗ lực phát dục, khác không nói, chính là bên người Hà Ngôn cũng đã lớn thành thiếu niên bộ dáng, chính là vẫn như cũ không thích nói chuyện. tiến vào cao trung. Rốt cuộc có thể thảo luận về sau chuẩn bị khảo gì đại học, Gia Ngư hỏi ngồi cùng bàn Hà Ngôn. Ngươi về sau chuẩn bị khảo cái nào đại học? Quốc khoa, Gia Ngư giơ ngón tay cái lên. Cái này trường học cũng không phải là giống nhau khó khảo. Gia Ngư nhưng thật ra cũng có cái này tin tưởng có thể thi được đi. Bất quá nàng trí không ở này, nàng đời này chỉ số thông minh không thấp. Nhưng là cũng chưa nói tới là nhà khoa học cấp bậc cái loại này thiên tài đại não. Sơ trung 3 năm có thể vẫn luôn cầm cờ đi trước. Càng có rất nhiều dựa ưu thế, cùng với chính mình chăm chỉ học tập, liền tính đi quốc khoa, khả năng cũng chỉ là đi theo làm hạng mục, không có gì đại thành tựu, so sánh với dưới, còn không bằng làm chính mình thích sự tình, tỉ như kinh thương kiếm tiền, về sau đầu tư khoa học kỹ thuật hạng mục, cho tới nay, cái này mục tiêu cũng chưa biến quá, chỉ là càng ngày càng kiên định, đặc biệt là nàng trợ giúp như vậy nhiều người đi vào vườn trường. Lúc sau, càng kiên định, bất quá Gia Ngư nhưng thật ra còn nhớ rõ Hà Ngôn thích Dương Cầm. Mấy năm nay cũng tiến bộ không ít, ta còn tưởng rằng ngươi về sau tưởng khảo nghệ thuật trường học đâu. Ngươi như vậy thích đàn Dương Cầm, Hà Ngôn nói, xác thật thực thích, bất quá học lúc sau, cảm thấy cũng không chậm trễ văn hóa học tập, cũng không phải chỉ có thể tuyển cái này ngành sản xuất. Sau đó có chút ngượng ngùng, hơn nữa ta lúc trước đại khái cũng là có chút phản nghịch. Cảm thấy ta ba ba không cho ta học, ta liền nhất định phải học, thật sự học lúc sau, cũng không có như vậy chấp nhất, hai người lầm nhầm thời điểm. Tân chủ nhiệm lớp đi đến, nghiêm túc bắt đầu tiến hành tân học kỳ đệ nhất đường khóa cho nhau giới thiệu, theo đại gia tự giới. Thiệu. Gia Ngư cao trung sinh hoạt cũng chính thức bắt đầu, đối với Gia Ngư tới nói. Cơ bản không có gì biến động, bởi vì lớp học có thật nhiều đều là phía trước sơ trung 3 năm lão. Đồng học, những người này vốn dĩ chính là thực nghiệm trung học trọng điểm ban ưu tú học sinh. Hiện giờ cũng cùng nhau thi được thực nghiệm cao trung trọng điểm ban. Trong đó còn có Gia Ngư mấy cái chơi tương đối tốt học tập đáp tử. Đến nỗi tân đồng học, Gia Ngư nhưng thật ra tạm thời không gì cơ hội nhận thức, bởi vì đại gia thật sự thực đua, chẳng sợ. Mới cao vừa lên học kỳ khai giảng, đại bộ phận học sinh đã tiến vào phụ lục trạng thái, Gia Ngư mắt sắc phát hiện. Rất nhiều người cùng nàng giống nhau, đã soát cao nhị sách giáo khoa, còn có một cái mang giày nặng mắt kính nam sinh đang ở soát cao tam. Vật lý, Gia Ngư, ngoặc kép, này mới là chân chính cao trung sinh hoạt a. Trong tivi quả nhiên đều là gạt người, trước kia nàng xem tivi chụp cao trung cốt truyện. Những cái đó học sinh còn có thời gian lục đục với nhau. Vì cảm tình tranh đấu gay gắt, còn tưởng rằng tới rồi cao trung thời điểm liền thật sự như vậy nhàn. Quả nhiên tivi đều là gạt người, cao một mới khai giảng. Đệ nhất chu không tiết tự học buổi tối, buổi chiều Tôn Yến Ni liền cùng Lâm Hướng Bắc tới đón khuê nữ, hai người ngồi ở trong xe chờ thời. Điểm, nhìn đến những cái đó ra tới thiếu nam thiếu nữ nhóm. Bắt đầu hồi ức vãng tích, lúc trước hai người cũng là tuổi này mới nhận thức a. Hiện giờ nhoáng lên mắt, khuê thượng cao trung, lại vừa thấy, thật là có một đôi người trẻ tuổi. Ra cổng trường liền bắt đầu tay cầm tay, thấy như vậy một màn. Hai người một cái giật mình, cao trung liền chỗ thượng. Không đúng, cao trung giống như thật có thể chỗ thượng a. Chính mình hai vợ chồng không phải lúc này chỗ thượng. Lâm Hướng Bắc đột nhiên có chút ngồi không được. Thẳng đến nhìn đến Gia Ngư đi ra cổng trường. Khuê nữ kia trương vẫn như cũ ấu trĩ mặt, làm Lâm Hướng Bắc yên tâm. Ngư Bảo nhảy lớp cũng là có chỗ lợi, Ngư Bảo vĩnh viễn đều so đồng cấp học sinh tiểu vài tuổi. Cũng liền không cơ hội yêu sớm, này 3 năm, có thể yên tâm, ở Lâm Hướng Bắc miên man suy nghĩ thời điểm. Gia Ngư mang theo Hà Ngôn lên xe, ba ba mụ mụ. Chúng ta đi trước bệnh viện, Gia Ngư vào trong xe, lập tức liền nói, Tôn Yến Ni ở phía sau tòa nắm nữ nhi tay. Sao? Tiết lão sư tiến bệnh viện, chúng ta đi xem, Hà Ngôn nói. Thúc thúc, A Di không cần hoảng, nãy nãy có chút không thoải mái, liền qua đi nhìn xem, cũng không phải đột phát trạng huống, nghe được tình huống này. Hai người mới yên tâm, mấy năm nay Tiết lão sư tuy rằng tận lực ở bảo dưỡng. Hơn nữa bởi vì tiểu bối vờn quanh, tâm tình hào, cũng xác thật tinh thần tốt một chút, nhưng là thân thể vẫn như cũ là một năm không bằng một năm. Chỉ là Tiết lão sư hiện giờ cũng yêu quý chính mình, có cái gì không thoải mái, cũng nguyện ý đi bệnh viện dưỡng mấy ngày. Gia Ngư mấy người đi vào bệnh viện thời điểm, Hà Ngôn ba ba cũng suốt đêm gấp trở về, phía trước vài lần cũng chưa trở về. Nhưng là hiện tại Tiết lão sư tuổi tác cùng thân thể trạng huống là càng ngày càng nguy hiểm. Cho nên Hà Nghị Hằng cũng là tận lực gấp trở về. Mẫu tử hai người như cũ là chưa nói cái gì. Hai người đều không phải người nói nhiều. Ngược lại Ra Sao Ngữ ở bên cạnh vẫn luôn nói chuyện, làm Tiết lão sư vui vẻ. Nhìn đến Gia Ngư cùng Hà Ngôn tới, Tiết lão sư lại cười, các ngươi như thế nào cũng tới, ta đều nói không có gì trở ngại. Gia Ngư nói, chúng ta không chậm trễ học tập, là tan học lại đây. Ân, về sau cũng không thể chậm trễ học tập, mặc kệ sự tình gì đều không thể chậm trễ. Tiết lão sư nghiêm túc giáo dục nói. Gia Ngư biết lão sư là lo lắng nàng chính mình thân thể không hảo. Gia Ngư nắm tay nàng, chúng ta bảo đảm sẽ không. Nhìn Tiết lão sư màu ngân bạch tóc, Gia Ngư nghĩ tới lần đầu tiên gặp mặt thời điểm lão sư tóc vẫn là hắc, trừ bỏ người nghiêm túc một ít, còn thực tinh thần. Thời gian ở trôi đi, Gia Ngư trong lòng có chút khủng hoảng, sinh ly tử biệt. Nàng đời trước không trải qua quá, bên người nàng căn bản không quan trọng người, nơi nào yêu cầu trải qua phân biệt, này một đời lại không giống nhau. Chính mình có nhiều như vậy ái chính mình trưởng bối, về sau có một ngày nàng yêu cầu cùng những người này nhất nhất từ biệt, nghĩ đến đây liền nhịn không được muốn rơi lệ, nàng không dám khóc. Cố nén, mãi cho đến rời đi phòng bệnh, cùng ba ba mụ mụ đi đến hành lang mới khổ sở sát đôi mắt. Ngư bảo, người đều sẽ lão, Tôn Yến Ni an ủi. Hơn nữa Tiết lão sư thân thể cũng không tới kia phân thượng, ngươi không cần lo lắng. Vừa mới ta nghe bác sĩ nói, chỉ cần hào hào tĩnh dưỡng liền hào. Gia Ngư ôm lấy Tôn Yến Ni, mụ mụ, về sau chúng ta cũng muốn nhiều bồi bồi trong nhà trưởng bối. Nãy nãy thân thể phải chú ý bảo dưỡng, ông ngoại gần nhất cũng ho khan. Bà ngoại cùng Gia Gia tuy rằng còn tinh thần, chính là tuổi đại nhân thân thể là yếu ớt, muốn thực chú ý. Tôn Yến Ni nói, hảo, ta từ gia chính trung tâm thỉnh người đi chiếu cố bọn họ sinh hoạt cuộc sống hàng ngày. Lại thỉnh gia đình bác sĩ nhiều cấp các trưởng bối làm kiểm tra, bảo đảm đều sống lâu trăm tuổi, vẫn luôn bồi chúng ta. Ngư bảo, Gia Ngư mới cười gật đầu. Tiết lão sư lần này ở bệnh viện ở một vòng mới xuất viện, về đến nhà vẫn như cũ tĩnh dưỡng. Hơn nữa nói muốn tĩnh dưỡng, liền không cho bọn học sinh đi xem, liền sư tỷ đều đi không được. Huống chi là Gia Ngư cái này cao trung sinh, Gia Ngư nhưng thật ra có thể từ đâu ngôn bên này được đến tin tức, lão sư vẫn luôn ở trong nhà đọc sách, cũng không trở ngại, lúc này mới yên tâm. Vượt qua một vòng khai giảng thời gian, Gia Ngư tân học kỳ lại bắt đầu cuốn lên tới. Sớm tự học, tiết tự học buổi tối tất cả đều an bài thượng. Mặt khác cuối tuần học bù cũng an bài thượng. Gia Ngư cùng trường học xin không thượng tiết tự học buổi tối, cuối tuần không học bù, lý do viết thật sự đầy đủ. Học tập kế hoạch có an bài khác, không ngừng Gia Ngư. Còn có mấy cái đồng dạng cạnh tranh lực rất mạnh đồng học đều làm ra xin, mọi người đều có chính mình cuốn lên tới phương thức, cũng không thể hoàn toàn dựa theo trường học an bài tới, giáo lãnh đạo nhất nhất suy tính lúc sau. Bàn tay vung lên, toàn bộ đều đồng ý, Gia Ngư cùng Hà Ngôn đều không dùng tới tiết tự học buổi tối. Liền hỏi Hà Ngôn muốn hay không cùng chính mình cùng nhau học bù, Hà Ngôn nói. Nãy nãy cũng cho ta ăn bài học bổ túc an bài. Ta liền ở trong nhà đi, thiếu niên nhắc tới nãy nãy. Lo lắng sốt ruột, nhìn đến hắn bộ dáng này. Gia Ngư nói, ngươi không cần quá lo lắng. Tiết lão sư cũng không hy vọng chúng ta vì nàng chậm trễ việc học. Bằng không cũng sẽ không cấm đại gia đi thăm nàng. Hơn nữa, còn nhớ rõ ta mụ mụ chụp điện ảnh sao? Hà Ngôn nhìn nàng, Gia Ngư nói, nam nữ vai chính trong mộng song song thế giới. Có lẽ, song song thế giới thật sự tồn tại. Có lẽ có một ngày, Tiết lão sư là đi song song thế giới quá khứ, đi hoàn thành một ít nàng trong lòng tiếc nuối. Hà Ngôn nghi hoặc, người cảm thấy là thật sự, ai nói đến chuẩn đâu. Người luôn là muốn hướng tốt đẹp phương hướng suy nghĩ. Đây cũng là nàng chính mình nghĩ đến tự mình an ủi, rốt cuộc tự mình trải qua quá, cho nên càng có thể thuyết phục chính mình, nếu không, nàng thật sự khó có thể tiếp thu tương lai phải trải qua những cái đó ly biệt. Hà Ngôn ngẫm lại ra, già nãi nãi tiếc nuối, cũng đi theo gật đầu, ngươi nói đúng, ta cũng hy vọng, thật sự có như vậy một cái thế giới tồn tại, thực mau. Hai người cũng không rảnh lo vì còn không có phát sinh sự tình lo lắng. Bởi vì Gia Ngư gặp phải đệ nhất cái nhân sinh lựa chọn phân khoa, cao trung. Muốn phân văn lý khoa, mà thực nghiệm cao trung phân đến còn rất sớm. Cao vừa lên học kỳ kỳ trung khảo thì kết thúc, liền phải làm ra lựa chọn. Điền chí nguyện, học kỳ sau trực tiếp phân ban, Gia Ngư chính mình có ý tưởng. Nhưng là vẫn là dựa theo lưu trình, về nhà cùng ba mẹ thương lượng, không ngừng Tôn Yến Ni cùng Lâm Hướng Bắc tham dự gia đình tiểu hội. Liền hai bên lão nhân cũng tới, ở mọi người xem tới. Đây chính là quan hệ đến Gia Ngư tương lai nhân sinh sự kiện trọng đại, Phương Thu Vân kiến nghị ra. Ngư học lý khoa, bởi vì hiện tại học lý khoa càng có tiền cảnh, Lâm Hướng Bắc là hy vọng Gia Ngư học văn khoa. Như vậy về sau có thể học quản lý, tiếp quản công ty, nhưng là vẫn là muốn xem Gia Ngư chính mình thích gì. Gia Ngư nói, ta học lý khoa, ta về sau muốn học khoa học tự nhiên chương trình học. Tỷ như khoa học kỹ thuật phương diện, Cốc Hồng Bình kiêu ngạo nói, chúng ta Ngư bảo đây là muốn làm nhà khoa học sao? Nãi nãi, ta khả năng làm không được nhà khoa học. Ta học lý khoa là bởi vì cảm thấy tương lai khoa học kỹ thuật phát triển sẽ rất quan trọng. Không ngừng là đối quốc gia, đối thương nghiệp phát triển cũng rất quan trọng. Về sau nhà của chúng ta sinh ý khẳng định muốn lục tục chuyển hình. Nhiều đầu tư khoa học kỹ thuật tương quan sản nghiệp. Nếu muốn chuyển hình, kia ta khẳng định cũng muốn hiểu này đó mới được. Cả nhà trầm mặc. Đều còn ở suy xét Ngư Bảo về sau học gì tương đối có tiền cảnh thời điểm. Ngư Bảo đều suy xét trong nhà sinh ý chuyển hình vấn đề, cái gì kêu xem đến xa a? Cái này kêu xem đến xa a? Hơn nữa Ngư Bảo này không ngừng xem đến xa. Đây là thật thật tại tại kế hoạch, không phải không tưởng, Tôn Yến Ni quan tâm nói, Ngư Bảo, không suy xét này đó, chính ngươi muốn học gì a? Mụ mụ vẫn là hy vọng Ngư Bảo vui vẻ. Nàng Ngư Bảo từ nhỏ đến lớn liền thích nhọc lòng. Suy xét quá nhiều, nàng không hy vọng Ngư Bảo vẫn luôn vất vả như vậy. Gia Ngư nói, ta cũng thích khoa học tự nhiên a. Ta còn chuẩn bị tham gia cao trung Olympic toán thi đấu đâu. Ta thích động cân não, giải quyết rất nhiều nan đề, rất có khiêu chiến thành công cảm giác. Tôn Yến Ni cười gật đầu. Hảo đi, Ngư Bảo chính là tốt như vậy cường. Người khác xem ra nàng thực vất vả. Nhưng là nàng chính mình thực thích loại cảm giác này. Lúc này, tự nhiên không ai phản đối. nhất trí đồng ý Lâm Gia Ngư đồng học lựa chọn khoa học tự nhiên. Ngày hôm sau đi trường học, nghe nói Gia Ngư tuyển khoa học tự nhiên, Hà Ngôn cũng nhẹ nhàng cười một chút. Về sau còn có thể đương đồng học, Gia Ngư nói. Là đồng học, cũng là đối thủ cạnh tranh. Kế tiếp mấy năm, chúng ta xem ai cuốn đến quá ai, Hà Ngôn nói. Ta bất hòa người khác cạnh tranh, ta chỉ cần thi được quốc khoa là được. LEOSING. Hết chương.